Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, trao tặng quyền hành, chương 1752, trao tặng quyền hành đồng thời, theo thế giới thụ không ngừng phản hồi, những ngôi sao này hư tượng sẽ càng ngày càng rõ ràng. Từ đó mang đến càng nhiều ánh sao chi lực, cũng chớ xem thường những này ánh sao chi lực. Thiên đình sở dĩ có thể như vậy cường hãn, tất cả đều là nhờ vào hắn nắm trong tay đầy trời ngôi sao ánh sao chi lực. Bất cứ sinh vật nào đều có thể thông qua hấp thu ánh sao chi lực đến tăng cường tự thân. Đồng thời cùng nhau đối với ánh trăng mà nói, cái này ánh sao chi lực lại càng dễ hấp thu, đồng thời có tầm bổ hồn phách đặc hiệu, không thể không nói, theo cái này đầy trời ngôi sao hư tượng xuất hiện. Thanh mộc phúc địa cũng là biến càng hoàn thiện, có thể số lớn tiếp thu hiện thực loài người. Vệ Tiểu Bắc trầm tư, cùng nhau đối với lúc ban đầu thanh mộc phúc địa mà nói. Hiện tại thanh mộc phúc địa không sai biệt lắm cũng có một cái cỡ nhỏ thế giới thể lượng. Mà thanh mộc phúc địa bên trong nhân loại số lượng đến nay cũng liền 200.000 người không đến. Trong này là có nguyên nhân. Thanh mộc phúc địa bên trong tràn đầy nồng đậm vô cùng linh khí. Không giây phút nào cải tạo nhân loại thể chất, mà thể chất tăng lên tác thì mang đến một cái không đáng chú ý vấn đề. Nhân loại sinh sôi tốc độ xuống giảm mà ni đổi ở thế giới hiện thực bên trong. Hơn 2 vạn nhân khẩu nếu có an toàn hoàn cảnh, sung túc lương thực, như vậy trên 100 năm thời gian, không sai biệt lắm có thể sinh sôi ra 2.000 vạn nhân khẩu. Cái này hay vẫn là mỗi 3 năm sinh một đứa bé đến tính toán kết quả. Nhưng trong thanh mộc phúc địa, cái này 100 năm thời gian, nhân khẩu liền tăng trưởng đến 18 vạn, đồng thời bên trong còn có 7-8 vạn nhân khẩu là từ trong hiện thực từng bước di chuyển đi vào. Đương nhiên, cường giả sinh sôi xác suất thành công hạ xuống điểm này. Cũng không kỳ quái, các cái này sau khi chuyện kết thúc, liền có thể mở ra đại thiên di kế hoạch, Vệ Tiểu Bắc sau đó biến mất ở thế giới thụ tán cây. Khi xuất hiện lại, đã đến thanh mộc thành phố, lúc này Điền Vũ Văn chính mang theo gia nhân ở bên ngoài đạp thanh. Đối với thanh mộc phúc địa nhân loại mà nói, đạp thanh là một loại trọng yếu nhàn nhã giải trí hoạt động. Không thể không nói, ở hưởng lạc điều kiện tương đối đơn sơ thanh mộc phúc địa bên trong. Nhân loại ở giữa gia đình quan niệm nhận được cực lớn phát triển. Cho dù là Điền Vũ Văn như thế trưởng quản một giới nhân loại. Sự vụ cực kỳ bận rộn đại tổng quản, ở ngày nghỉ lễ trong lúc đó, cũng sẽ rút ra thời gian đến bồi cùng người nhà. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Điền Vũ Văn cái gia đình này quy mô cũng không tính là nhỏ. Nhi nữ có 4 cái. Trong đó 3 cái đều là tiến vào thanh mộc phúc địa trước đó sinh. Nhưng cháu trai bối phận liền có hơn 10, mà chắt đích tôn tác thì có hơn 30, huyền tôn càng là cao tới 100 người. Cho nên Điền Vũ Văn cái này người một nhà ở nấu cơm dã ngoại thời điểm. Chỉ là tảng đá xây dựng bếp lò liền có hơn 10. Mọi người ngồi cùng một chỗ, như là một cái du lịch đoàn, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc xuất hiện. Nguyên bản ôm lấy một đứa bé hưởng thụ niềm vui gia đình Điền Vũ Văn vội vàng đứng dậy làm lễ chào. Hỏi, Vệ Tiểu Bắc đùa một lần hài nhi, không khỏi hâm mộ cười nói. Vũ Văn, con cháu cả sảnh đường. Không tệ à, Điền Vũ Văn tự nhiên biết rõ Đồ Thanh Thanh mang thai trên 100 năm sự tình. Cũng không tốt ở phương diện này nhiều lời. Cùng Vệ Tiểu Bắc nói chuyện phiếm mấy câu về sau. Lập tức liền hỏi thăm về sư phụ đến đây chuyện gì. Khi biết Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị toàn diện mở ra đại thiên di kế hoạch về sau. Điền Vũ Văn lông mày lập tức liền nhíu lại. Sư tôn, việc này chỉ sợ không thể vội vàng làm việc, vì sao? Vệ Tiểu Bắc cũng không phải loại kia độc tài tính cách. Mày may nghe không vội ý kiến, nghe Điền Vũ Văn nói như vậy. Lập tức tò mò hỏi. Từ thế giới hiện thực di chuyển nhân khẩu tiến vào thanh mộc phúc địa tự nhiên là chuyện tốt. Có thể nghĩ muốn tiến hành việc này, liền cần hiện thực chính quyền phối hợp, đồng thời về sau một hệ liệt vấn đề cũng không phải việc nhỏ, Điền Vũ Văn đã quản lý Thanh Mộc. Phúc địa bên trong nhân loại căn cứ vượt qua trăm năm. Cái nhìn đại cục đã vượt qua khi đó rất nhiều, cho nên thoáng qua tầm đó liền chỉnh lý ra một chút tình huống vấn đề tới. Thí dụ như đại lượng di chuyển hiện thực nhân loại, cần hiện thực chính quyền phối hợp, nhưng hiện thực chính quyền sẽ hay không nhúng tay đến Thanh Mộc phúc địa bên trong. Thứ hai, di chuyển nhân khẩu tỷ lệ phải làm thế nào điều chỉnh? Là chỉ di chuyển người Hoa Miệng hay vẫn là toàn thế giới đều di chuyển? Hắn ba, theo đại thiên di kế hoạch tiến hành, Thanh Mộc phúc địa bên trong người miệng số lượng nhất định đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Như vậy thì sẽ mang đến một loạt xã hội vấn đề. Trong đó bao quát nhưng không giới hạn ở phạm tội các loại loại hình. Như vậy Thanh Mộc phúc địa bên trong phải chăng cần chế định một bộ pháp luật? Hoặc là nói trực tiếp từ trong hiện thực dập khuôn pháp luật. Thứ tư, theo nhân khẩu tăng trưởng, dĩ vãng loại kia đơn giản chính phủ thành phố quản lý hình thức không thể nghi ngờ không có cách gì. Ứng đối nhân khẩu nhanh chóng tăng trưởng, như vậy tương quan chấp pháp, thương nghiệp các loại phục vụ bộ môn cũng hẳn là chính quy hóa. Điền Vũ Văn nói lên cái này từng cái vấn đề, để Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác có chút đau đầu. Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, người bên trên 100, muôn hình muôn vẻ, lòng người đại khái là trên thế giới khó khăn nhất suy nghĩ đồ vật. Mà một khi mở ra đại thiên di kế hoạch, như vậy tiến vào Thanh Mộc phúc địa hiện thực nhân loại liền sẽ lấy trăm vạn mà tính. Thậm chí ngàn vạn, hơn trăm triệu, nhiều như vậy hiện thực nhân loại sẽ mang đến rất nhiều vấn đề cùng phiền phức. Những vấn đề này ta không quản, đều do ngươi đi quản lý. Thanh Mộc phúc địa bên trong, ta đem trao tặng ngươi bộ phận quyền hạn. Thế giới hiện thực bên trong, ta sẽ phân phó đại sư tỷ ngươi bọn hắn phối hợp ngươi, đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không đem thời gian lãng phí được xử lý những này phức tạp sự vụ phía trên. Lập tức liền đem trách nhiệm đặt ở Điền Vũ Văn đầu vai. Trao tặng Thanh Mộc phúc địa bộ phận quyền hạn. Được rồi, chỉ là điểm này, liền để Điền Vũ Văn vô cùng kích động. Này liền mang ý nghĩa chính mình sẽ trở thành Thanh Mộc phúc địa bên trong thần linh tầm thường tồn. Tại, mà Vệ Tiểu Bắc làm ra cái này an bài nguyên nhân chủ yếu chính là hiện thực trong nhân loại hôi. Giới lịch luyện người là càng ngày càng nhiều. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc đại thiên di kế hoạch sẽ tận lực an bài nhân loại bình thường tiến vào Thanh Mộc phúc địa, nhưng hôi giới lịch luyện người trà trộn vào đến cũng là không cách nào tránh khỏi vấn đề. Mà Điền Vũ Văn cũng không dám nói mình có thể trấn áp mọi thứ phiền phức. Nhưng nếu như đem Thanh Mộc phúc địa bộ phận quyền hạn giao phó Điền Vũ Văn, như vậy thì coi như là lợi hại hơn nữa hôi giới lịch luyện người muốn ở Thanh Mộc phúc địa bên. Trong nhắc lên gợn sóng đều là một cái chuyện không thể nào. Cảm ơn sư tôn, Điền Vũ Văn hướng về Vệ Tiểu Bắc thật sâu khom người chào. Được rồi, ngươi lại đứng vững, Vệ Tiểu Bắc khẽ quát một tiếng. Đợi Điền Vũ Văn đem hài nhi đưa cho chính mình cái nào đó cháu trai. Đứng vững về sau, Vệ Tiểu Bắc lập tức đưa tay phải ra, ngón trỏ ở Điền Vũ Văn trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Lấy Thanh Mộc phúc địa sáng thế danh tiếng nghĩa, ban cho Điền Vũ Văn, lôi phạt chi lực, theo Vệ Tiểu Bắc cái này nhẹ nhàng điểm một cái. Điền Vũ Văn ánh mắt lập tức biến mê mang lên, trên thực tế lúc này, hắn phát hiện mình đã xa vào đến đầy trời lôi quang bên trong thời gian từng giờ từng phút đi qua. Hơn 10 phút về sau, Điền Vũ Văn trên trán lặng yên hiện ra một cái do lôi điện hình thành cổ quái phù văn. Sau một khắc, trên trời mây đen dày đặc, lôi quang lấp lánh, Điền Vũ Văn lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Trong mắt lại là một đạo lôi quang hiện lên, ân, Điền Vũ Văn sau khi mở mắt, lộ ra ngu ngơ, không có cách nào, ở Vệ Tiểu Bắc ban cho lôi phạt chi lực về sau. Điền Vũ Văn liền xa vào đến đầy trời lôi quang bên trong. Ở suy nghĩ của hắn bên trong, trọn vẹn ở trong ánh chớp chờ đợi ngàn năm lâu, đột nhiên trở lại Thanh Mộc phúc địa, Điền Vũ Văn trong thời gian ngắn, đối mọi thứ nhìn qua đều lộ ra như vậy lạ lâm ni còn tốt. Vệ Tiểu Bắc ra tay trợ giúp một lần, nếu không, Điền Vũ Văn muốn khôi phục lại, chỉ sợ không có mấy năm thời gian đều rất khó. Tạ ơn sư tôn ban ân, Điền Vũ Văn lấy lại tinh thần, lập tức liền hướng về Vệ Tiểu Bắc quỳ xuống lại. Trong lúc đó hắn trên người lôi điện đan vào, lại là Điền Vũ Văn ban đầu nắm lôi phạt chi lực. Có một chút khống chế lại, tốt, sau này thật tốt làm việc. Vệ Tiểu Bắc tịnh không để ý đem một chút lôi phạt chi lực giao cho Điền Vũ Văn, ngược lại Điền Vũ Văn thực lực mạnh lên, như vậy có thể làm sự tình tự nhiên là nhiều. Chính mình cũng có thể không cần đem thời gian lãng phí đến một chút việc nhỏ phía trên. Cùng nhau đối với ở tư duy không gian bên trong vượt qua ngàn năm. Lộ ra còn có chút không quá thích ứng Điền Vũ Văn mà nói. Điền Vũ Văn người nhà thì là vẻ mặt kích động cùng kích thích. Rất hiển nhiên, theo Điền Vũ Văn chấp trưởng Thanh Mộc Phúc Địa bộ phận quyền hạn. Bọn hắn làm là Điền Vũ Văn hậu đại, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Tuy nói lấy Điền Vũ Văn cái kia chặt chẽ cẩn thận tính cách tác phong, bọn hắn chưa hẳn liền có thể làm đến chỗ tốt gì. Nhưng ít ra trên mặt mũi có ánh sáng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết rõ. Tại nắm giữ bộ phận lôi phạt chi lực về sau, Điền Vũ Văn thực lực hoảng sợ nhảy lên đến 4 sao tai ách. Đây chính là thu hoạch được thế giới quyền hạn tốt đẹp nhất chỗ. Phải biết, Điền Vũ Văn trước đó thực lực cũng chính là 3 sao tinh anh mà thôi. Ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong chờ đợi chừng 100 năm. Bởi vì đại lượng sự vụ liên lụy, Điền Vũ Văn hoàn toàn không có nhiều ít tăng lên cơ hội của mình. Chỉ có thể dựa vào Thanh Mộc Phúc Địa linh khí tự nhiên tăng lên. Mà bây giờ, Điền Vũ Văn trước đó bỏ ra coi như là được bù đắp. Thực lực hoảng sợ nhảy một cái đến 4 sao tai ách. Ở đông đảo sư huynh đệ bên trong, cũng được xưng tụng là đứng hàng thứ nhất. Đương nhiên, Điền Vũ Văn cũng chính là ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong có thể có được 4 sao tai ách thực lực. Một khi rời đi Thanh Mộc Phúc Địa, thực lực liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. Thí dụ như ở thế giới hiện thực bên trong, Điền Vũ Văn có thể điều động thiên phạt chi lực liền sẽ bị suy yếu rất nhiều. Hắn thực lực không sai biệt lắm cũng chỉ có 4 sao trình độ khủng bố. Nhưng mặc dù là như thế, cũng là tương đối kinh khủng. Đem sự tình giao cho Điền Vũ Văn về sau, Vệ Tiểu Bắc cũng không có dừng lại thêm, quay người rời đi Thanh Mộc Phúc Địa, mọi chuyện đều để cho Điền Vũ Văn đi xử lý, trong đó bao quát liên hệ Trúc Tâm Di, liên hệ Hoa Hạ các loại. Vệ Tiểu Bắc sau này cần phải làm sự tình chính là sự tình đàm luận tốt về sau. Vệ Tiểu Bắc đi tới Hoa Hạ mở ra một chút không gian thông đạo là được ra Thanh Mộc Phúc Địa. Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở trên không trung. Nhìn qua cũng là tăng thêm mấy phần tiên phong đạo cốt. Hắn ở chờ đợi thiên đình đến tiếp sau phản ứng. Nghĩ đến cũng là, ở liên tục bẻ đi mấy vị chính thần về sau. Cái kia thiên đình chỉ sợ cũng không bỏ xuống được mặt mũi. Cũng chỉ có thể cùng Vệ Tiểu Bắc cứng rắn hoán hận. Ở cái này thế giới hiện thực bên trong, Vệ Tiểu Bắc nguyên bản liền chiếm cứ lấy ưu thế, bất luận cái gì thiên đình người tới, khi tiến vào thế giới hiện thực về sau, đều sẽ nhận thế giới hiện thực cực lớn hạn chế. Kể từ đó, một vào một ra, bình thường thiên đình chính thần muốn chiến thắng Vệ Tiểu Bắc. Trong này độ khó chi cực kỳ có thể tưởng tượng. Nhưng nếu là xếp hạng trước mặt thiên đình chính thần, muốn đi vào thế giới hiện thực, chỉ sợ cũng là một cái chuyện rất khó. Cho nên Vệ Tiểu Bắc dự định rất khá, liền lấy chính mình làm mồi nhử, câu thiên đình chính thần tới, sau khi nắm được làm là Thanh Mộc Phúc Địa tư lương. Có điều chờ đợi là một cái rất thống khổ, rất khô khan sự tình. Vệ Tiểu Bắc ngồi xếp bằng ở nơi đó, ánh mắt có chút mơ mơ màng màng. Nhưng trong óc nhưng đang nhanh chóng vận chuyển, bốn phía không khí thì tại lực hút tác dụng dưới, thỉnh thoảng ma sát ra một tia thiểm điện lôi quang trong không khí nổ tung, lập tức mang ra một chút tia lửa, tia lửa bỗng nhiên hóa thành đầy trời hỏa diễm. Hỏa diễm tắc thì hướng ra phía ngoài tản mát ra vô tận quang nhiệt. Quang nhiệt hướng vào phía trong sụp đổ, hóa thành bạch quải tinh, dọc theo to lớn lực hút lúc trước, Vệ Tiểu Bắc các loại quy tắc, thần thông trên cơ bản đều là riêng phần mình độc lập. Nhưng bây giờ, theo đối quy tắc, thần thông lý giải xâm nhập, Vệ Tiểu Bắc phát hiện những lực lượng này tầm đó từ một loại nào đó góc độ mà nói. Tồn tại một chút liên hệ, ở lực hút tác dụng dưới, lôi điện rất dễ dàng sinh ra, mà lôi điện tác thì có thể sinh ra tia lửa, hỏa diễm tác thì có thể sinh ra quang nhiệt tác thì có thể ngưng tụ co vào hóa thành lực hút lòng vòng như vậy dưới. Vệ Tiểu Bắc khí tức đang ở chậm rãi tăng cường bên trong. Như thế không sai, Vệ Tiểu Bắc trong lòng có chút vui sướng, dựa theo dưới tình huống như vậy đi. Tự tính cái kia thiên đình chính thần không đến chịu chết. Thực lực của mình cũng sẽ theo thời gian không ngừng tăng lên. Đương nhiên, thời gian này cũng sẽ không quá dài. Dù sao theo thực lực tăng lên, Vệ Tiểu Bắc ở thế giới hiện thực bên trong thời gian cũng theo đó không ngừng giảm bớt. Ở trên không trung ngồi xếp bằng 3 ngày, Vệ Tiểu Bắc mở hai mắt ra, liền thấy một đạo hào quang rơi xuống. Một vị tay trái nâng như ý hoàng kim bảo tháp, tay phải dẫn theo tam xoa kích, người mặc bảy màu huyễn quang bảo giáp, đầu đội kim xí ô bảo quan uy vũ nguyên soái từ hào quang bên trong cất bước đi ra. Mà sau người tắc thì theo bốn vị thân hình cao lớn tướng quân. Bốn vị này tướng quân riêng phần mình cầm trong tay thì bà. Bảo kiếm, hai cái roi, chu du các loại pháp bảo, nhìn qua uy vũ bất phàm. Uy thế kinh người, nâng tháp Lý Thiên Vương, bốn phương Thiên Vương, không có cách nào, cái này năm vị hình tượng quá thâm nhập lòng người, chỉ cần không phải cô lậu quả văn đến liền phong thần diễn nghĩa. Dân gian truyền thuyết đều một điểm không biết, nhìn thấy cái này năm vị, trong đầu đều sẽ hiện ra danh hào của bọn hắn tới. Thác tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, phương Đông Trì Quốc Thiên Vương Ma Lễ Hải. Phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương Ma Lễ Thanh, phía Tây Quảng Mục Thiên Vương Ma Lễ Thọ, phương Bắc Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Hồng. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc thấy cảnh này về sau, trong đầu trước tiên phản ứng ra tới không là nguy cơ trùng trùng, mà là cảm giác một màn này có chút quen thuộc, nhớ được cái kia Tây Du Ký bên trong, Tề Thiên Đại Thánh đại náo bàn đào yến, đem tiên tiểu tiên quả bao phủ không còn. Trốn về Hoa Quả Sơn, Ngọc Hoàng Thượng Đế nghe nói việc này về sau, cực kỳ tức giận, lập tức liền phái nâng tháp Lý Thiên Vương xuất lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng. 36 đỡ thiên la địa võng, lấy cự linh thần làm tiên phong, hạ phàm đuổi bắt cái kia tôn đầu khỉ. Cái này cùng Vệ Tiểu Bắc chỗ gặp phải sự tình, hoàn toàn chính xác cực kỳ tương tự, lúc trước hắn cũng là không nghĩ tới. Chính mình thế mà cũng hưởng thụ Tề Thiên Đại Thánh ngang hàng đãi ngộ. Vệ Tiểu Bắc ở trong lòng lén vui, cái kia hào quang bên trong lập tức tuôn ra vô số thiên binh thiên tướng. Trước trước sau sau chung vào một chỗ, trọn vẹn vượt qua 10 vạn chi cự, yêu nghiệt to gan, thiên đình đại quân giáng lâm, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Cái kia nâng tháp Lý Thiên Vương nện bước khoan thai. Hướng Vệ Tiểu Bắc hét lớn một tiếng, quát lớn, nghe được đài này từ, Vệ Tiểu Bắc nhịn không được trợn trắng mắt, quen thuộc như vậy lời kịch, thiên đình những này chính thần đại khái là cao cao tại thượng quá lâu. Đến mức chỉ cần trông thấy là địch nhân, không quản thân phận của đối phương là cái gì, đều sẽ như thế đến bên trên một câu. Hết chương.